Cửa hàng ăn uống cổ xưa. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một lát, ngày đó đến tận giờ thìn ta mới thấy tiệm ăn mở cửa. Có lẽ lúc này còn quá sớm, chúng ta chờ đến giờ mùi rồi lại đi, đừng lo lắng, ta có mang theo bánh nướng. Lý Phúc kiên nhẫn giải thích với Trương Lang, sau đó vỗ vỗ túi vải và túi nước phía sau, xem ra đã chuẩn bị xong mọi việc. Trương Lang cũng không phản đối, bởi vì Lý Phúc đã nói với hắn trước khi tới. Những lời này của bọn họ đều là suy đoán, không biết tiên nữ có mở cửa tiệm hay không nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chờ đợi cửa tiệm mở cửa. Muội phu, ngươi nói tiên nữ ở trên trời, phụ trách cái gì? Trương Lang trầm mặc một lát rồi không nhịn được hỏi. Buổi sáng cuối thu phương Bắc lạnh đến run bần bật, dù có mặc quần áo dày cộm nhưng cứ ngồi nói chuyện như vậy cũng rất khó khăn. Lý Phúc không ngừng nói, bởi vì hắn cảm thấy tiên nữ đúng là một vị thần tiên cực kỳ từ bi. Dù sao người nhà họ đã nói rất nhiều về thần tiên và cửa tiệm, luôn luôn chú ý đến lời nói. Có lẽ tiên nữ đã nghe thấy nhưng không hề trừng phạt nhà họ. Không phải ta đã nói về xiêm y và trang sức của tiên nữ sao? Lúc đầu Lý Phúc do dự nhưng sau đó lại có chút chắc chắn. Chúng ta đoán tiên nữ là quản lý bách hoa. Dù sao thì khi tiên nữ hạ phàm lại không cài châm hoa khác mà chỉ có châm mẫu đơn. Hãy suy nghĩ mà xem, tiên nữ có trang sức phượng hoàng vàng, mẫu đơn lại là vua của vận vật. Tiên nữ có khí thế như vậy chắc chắn là hoa mẫu đơn thành tiên, chắc chắn là trông coi bách hoa trên trời. Hắn càng nói thì càng thấy hợp lý, hiển nhiên là bản thân đã hoàn toàn tin vào lý do thoái thác này. Ngày nay, hoa mẫu đơn đã được mệnh danh là vua của trăm loài, thậm chí còn có một cung điện mẫu đơn nổi tiếng trên giang hồ, nơi hội tụ những nữ tử xinh đẹp giỏi võ thuật. Cho nên suy đoán của Lý Phúc rất có lý. Trương Lang nghe xong cũng vô cùng tin tưởng nhưng hắn không nhịn được hỏi. Nếu tiên nữ là thần mẫu đơn quản lý trăm hoa thì sao lại hạ phàm mở cửa tiệm ăn? Vấn đề này khiến Lý Phúc dừng lại nhưng hắn cũng không im lặng được lâu vì vấn đề này cũng quanh quẩn trong đầu hắn. Sau đó lão nương đã cho hắn biết một đáp án. Tiên nữ vốn quen thuộc hương vị nên tự nhiên sẽ biết nấu món ngon. Tiên nữ hạ phàm nhất định là có lý do của nàng nhưng lần hạ phàm này chắc chắn là vì ban ơn cho dân chúng. Hiện giờ dân thường chúng ta vừa mới không lo lắng cuộc sống đói chết, ai lại chăm hoa. Ta nghĩ chính là vì như vậy mà tiên nữ mới mở tiệm ăn. Đây là lời giải thích của lão nương, nhưng lúc này Lý Phúc đã cải tiến lại nó. Trương Lang gật đầu, hắn cảm thấy lời giải thích này không phải quá đầy đủ nhưng hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác nên chỉ có thể đồng ý. Trương Lang cười nói. Nếu tiên nữ thật sự là thần hoa mẫu đơn thì nhà chúng ta nhất định phải trồng một ít mẫu đơn để chăm sóc thật tốt. Tiên nữ sẽ vui vẻ. Lý Phúc bừng tỉnh, hắn cảm thấy Trương Lang nói có lý, cũng quyết định ngày mai sẽ đến trang trại của nông dân mua một ít hoa mẫu đơn mang về nhà. Hai người cứ nói thêm vài câu nữa, không ngờ rằng đã đến giờ mão, trời vừa sáng lại nhìn thấy một cảnh tượng chấn động như vậy. Lúc này bụi bặm đã lắng xuống, Trương Lang cũng đã tâm phục khẩu phục và không dám nghi ngờ liệu thực sự có tiên nữ mở cửa tiệm ở đây hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cửa tiệm và trang viên xuất hiện, cho dù cửa tiệm vẫn không mở cửa thì hai người Lý Phúc và Trương Lang cũng sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Lục Phù Diệp đi vào cửa tiệm và bật đèn trong cửa tiệm. Muội phu, đây vẫn là thần hoa mẫu đơn, sao? Trương Lang nhìn làn váy áo trắng tuyết, thần thái lạnh băng của Lục Phù Diệp thì do dự mở miệng. Tiên nữ, diện mạo không thay đổi. Việc này... Lý Phúc suy nghĩ hồi lâu mới lẩm bẩm trả lời. Sau khi nheo mắt một lúc lâu, hắn xác định thân phận của Lục Phù Diệp, nhưng Lý Phúc, người có sự nghi ngờ sâu sắc về thân phận. Thần hoa mẫu đơn của Lục Phù Diệp, rõ ràng đã vô cùng sốc vào lúc này. Sao có thể, sao không phải là thần hoa mẫu đơn chứ? Chúng ta, vào tiệm đi. Trương Lang nhìn Lý Phúc đang hoàn toàn mơ hồ, ngập ngừng hỏi. Cách Trương,